Chương 25, kịch bản cầm nhầm. Ngụy Tranh không phải là đồ ngốc, thân là thiên giai cường giả tối đỉnh, hắn tuổi thật đã vượt qua 90 tuổi, bởi vậy hắn rất rõ ràng một cái đạo lý, cái kia chính là nhân ngoại hữu nhân, thiên ngoại hữu thiên, nhất là tại cái này mạnh được yếu thua thế giới. Cho dù có chút khó mà tiếp nhận, nhưng sự thật bày ở trước mắt, ba cái thiên giai yêu thú đã tử vong, thậm chí liền yêu tinh đều không còn lại, mà hung thủ thì là trước mắt cái mới nhìn qua này chỉ có mười mấy tuổi thiếu niên. Trọng yếu nhất là, từ đầu đến cuối bọn hắn đều không cảm nhận được một chút linh lực ba động. Nói cách khác, ba cái thiên giai yêu thú cơ hồ không có bất kỳ cái gì sức phản kháng liền bị trực tiếp miêu sát. Tại Ngụy Tranh nhận biết bên trong, có thể làm được điểm ấy, chỉ có võ đạo chí tôn bảy đại gia tộc sở dĩ có thế hùng bá nhất phương, áp đảo thế lực khác phía trên. Cũng không phải là bởi vì bọn hắn có rất nhiều thiên giai cường giả, mà là bởi vì bọn hắn đều có võ đạo chí tôn tọa chấn. Ai có thể nghĩ tới, một cái nho nhỏ huyền đất sơn, vờ y ma ẩn giấu đi một vị võ đạo chí tôn không có khả năng, nhất định là nơi nào sai lầm. Ngụy Tranh biểu lộ ngốc trệ, trên mặt viết đầy không thể tin. Một vị không thể địch nổi cường giả lại vốn tại huyền đất sơn không có tiếng tăm gì, cái này là thế nào? Muốn không chỉ là Ngụy Tranh. Đại trưởng lão đồng dạng trợn mắt hốt mồm, hắn xem như tận mắt lấy Tần Giác lớn lên, từ khi trước đảm nhiệm trưởng môn sau khi qua đời, Tần Giác cơ hồ rất ít tu luyện, cả ngày không phải uống rượu ngay cả khi ngủ, dạng này một cái có thể xưng đổi phế gia hỏa, chỗ nào giống như là võ đạo chí tôn chỉ có Bạch Nghiệp thủy chung chấn định tự nhiên, biểu lộ không có biến hóa chút nào, thậm chí còn muốn cười. Chuyện gì xảy ra, ba vị trưởng lão, các ngươi khế ước yêu thú làm sao đều đã chết? Lúc này, Ngụy Long Thao từ phía dưới trong đại điện bay ra ngoài, trong tay mang theo phiền muộn vô cùng Ngụy Lăng, nghiễm nhiên không biết phát sinh cái gì. Đại thiếu gia, người này rất có thể là một vị võ đạo chí tôn. Ngụy Tranh cũng không trả lời Ngụy Long Thao vấn đề, mà là chỉ vào Tần Giác khàn giọng nói. Cái gì? Ngụy Long Thao sững sờ, còn cho là mình nghe lầm. Võ đạo chí tôn Ngụy Tranh trưởng lão, ngươi tại cùng ta nói đùa sao? Nói xong câu đó, Ngụy Long Thao phát hiện Ngụy Tranh biểu lộ ngưng trọng dị thường. Liền bên cạnh Ngụy Giáp cùng Ngụy Ất vậy trầm mặc không nói, coi như Ngụy Long Thao có ngu đi nữa, vậy minh bạch Ngụy Tranh không phải tại nói giỡn, chỉ là nơi này tại sao có thể có võ đạo chí tôn phóng nhãn nam cảnh, cái nào võ đạo chí tôn không phải tiếng tăm lừng lẫy, tỏa chấn nhất phương tồn tại, cho dù là tán tu vậy như sấm bên tai. Huống chi Ngụy Long Thao là gặp qua võ đạo chí tôn, mặc dù cao giai võ giả có thể thanh xuân thường trú, nhưng cho người ta cảm giác lại hoàn toàn khác biệt. Vô luận từ phương diện nào nhìn, Tần Giác đều không giống một cái sống trên trăm tuổi lão quái vật. Ngụy Long Thao tự nhận thiên phú bất phàm, chính là Ngụy gia trăm năm không xuất thế thiên tài, dù vậy, như cũ 30 tuổi về sau mới bước vào thiên giai, khoảng cách chí tôn cảnh xa xa khó vời. Hiện tại đột nhiên nói cho hắn biết, Huyền Ất Sơn có vị chí tôn cảnh cường giả, với lại tựa hồ là một cái thiếu niên, Ngụy Long Thao có thể nào tiếp nhận đối với Ngụy Long Thao biểu hiện? Ngụy Tranh cũng chẳng suy nghĩ gì nữa, bởi vì hắn vậy có đồng dạng nghi hoặc, bất quá dưới mắt cũng không phải muốn những khi này. Tiền bối do dự nửa ngày, Ngụy Tranh ngự khi khó chịu mở miệng nói ra, là chúng ta đường đột, mong rằng tiền bối đại nhân không nhớ tiểu nhân qua, thả qua chúng ta. Ngụy Tranh rất rõ ràng võ đạo chí tôn đáng sợ, cho nên hắn không chút do dự lựa chọn cúi đầu, chí ít hiện tại tuyệt đối không thể cậy mạnh. Dù sao, liền ba cái thiên giai yêu thú đều bị miêu sát. Bọn hắn thì phải làm thế nào đây? Tần Giác, tại sao cùng trong tiểu thuyết viết không giống nhau dạng, nhân vật phản diện không cũng đều là không nguyện ý tiếp nhận sự thật, sau đó ra tay đánh nhau, cuối cùng bị hắn một bàn tay chụp chết, sao làm sao trực tiếp nhận? Sợ có phải hay không kịch bản cầm nhầm? May mà Ngụy Long Thao phản ứng để Tần Giác nhẹ nhàng thở ra. Chờ một chút, Ngụy Long Thao đột nhiên đánh gãy Ngụy Tranh, lạnh lùng nói, không nói trước hắn đến cùng có phải hay không võ đạo chí tôn. Coi như phải thì như thế nào? Đại thiếu gia Ngụy Tranh khẩn trương, muốn ngăn cản Ngụy Long Thao, nhưng mà Ngụy Long Thao nhưng căn bản không nói cho hắn cơ hội, chúng ta Ngụy gia cũng không chỉ một vị võ đạo chí tôn, tại sao phải sợ hắn? Uy, ngươi muốn chết khắc kéo lên chúng ta a? Ngụy Tranh giờ phút này thật rất muốn mắng người, ngươi là heo sao? Nhìn không ra chúng ta bây giờ tình cảnh, nếu như không phải Ngụy Long Thao tại Ngụy gia địa vị cực cao, chỉ sợ Ngụy Tranh sớm liền không nhịn được xông đi lên đem hắn hành hung một trận. Ha ha ha, Tần Giác ngửa mặt lên trời cười to nói, cuối cùng không có khiến ta thất vọng. Nói xong, Tần Giác từ trong nhẫn chứa đổ lấy ra hắn AK-47, hắn đã sớm muốn dùng cái đồ chơi này đánh thiên giai võ giả thử một chút, đáng tiếc từ đầu đến cuối không có mục tiêu, hiện tại há có thể sai qua các ngươi ai muốn thử trước một chút thấy thế, mọi người đều là khẽ giật mình, đó là vũ khí gì làm sao chưa hề gặp qua. Hừ, ta ngược lại muốn xem ngươi có bao nhiêu lợi hại. Ngụy Long Thao không hề sợ hãi, tiện tay đem Ngụy Lăng ném cho bên cạnh Ngụy Tranh, phân phó nói, bảo vệ tốt đệ đệ ta. Đại thiếu gia Ngụy Tranh thật là không có gì để nói, liền ba người chúng ta khế ước yêu thú cũng không là đối thủ, ngươi đi lên không phải muốn chết sao? Lời còn chưa dứt, một đoàn kim quang bỗng nhiên đánh tới, tốc độ nhanh đến mức khó mà tin nổi. Cẩn thận! Đại thiếu gia Ngụy Tranh gấp hô. Phanh! Chỉ nghe một tiếng vang thật lớn, cuồn bánh linh lực quét sạch ra, làm cho người cơ hồ khó mà nhìn thẳng. Sau khi linh lực tiêu tán, Ngụy Long Thao lại như kỳ tích lông tóc không thương, chỉ là quanh thân hồng quang mờ mịt, ẩn ẩn hình thành một cái không thể phá vỡ bình chướng. Chí tôn linh khí, tuyệt đối phòng ngự. Ngụy Tranh ngạc nhiên nói, lão tổ lại thành cái này chí tôn linh khí giao cho ngươi. Còn lại hai vị trưởng lão đồng dạng mặt mũi tràn đầy kinh ngạc, tuyệt đối phòng ngự là bọn hắn Ngụy gia chấn tộc chí bảo một trong, có thể hóa giải bất luận cái gì công kích, cho dù là võ đạo chí tôn cũng vô pháp đánh tan. Khó trách Ngụy Long Thao tự tin như vậy, có tuyệt đối phòng ngự gia trì, coi như Tần Giác tờ hờ ơ tờ là võ đạo chí tôn, vậy bắt hắn không có cách nào. A vờ ơ y ma ngăn lại Tần Giác hơi có vẻ kinh ngạc, mặc dù hắn chỉ đốt sáng lên 5 phần 10 phù văn, nhưng uy lực này hẳn là đủ để cho phổ thông thiên giai võ giả thụ thương. Sư đệ, hắn mặc trên người một kiện chí tôn linh khí. Bạch Nghiệp nhắc nhở. Thì ra là thế. Tần Giác bừng tỉnh đại ngộ. Cùng võ giả một dạng, linh khí vậy có đẳng cấp chi điểm, mà một cái có được chí tôn linh khí võ đạo chí tôn cùng một cái không có chí tôn linh khí võ đạo chí tôn, có thể xưng ngày đêm khác biệt. Ngụy Long Thao có thế tại thiên giai trung kỳ liền đạt được chí tôn linh khí, có thể thấy được Ngụy gia đối với hắn coi trọng cỡ nào. Đã như vậy, vậy liền bật hết hỏa lực. A Tần Giác nhếch miệng một cười, lộ ra khiết răng trắng. Phốc! Lại là một đoàn kim quang bắn ra. Lần này Tần Giác đốt sáng lên toàn bộ phù văn oanh lóa mắt, ánh lửa ở giữa không trung bộc phát, sinh ra cuồng mánh bao táp linh lực, Ngụy Tranh đám người sắc mặt khẽ biến, vội vàng tối lui, sợ bị tác động đến. Rất nhanh ánh lửa tán đi, Ngụy Long Thao như cũ lông tóc không tổn hao gì, ngạo nghễ mà đứng, chỉ là quanh thân hồng quang trở nên càng thêm nồng đậm. Vô dụng, ngươi công kích căn bản đối ta vô hiệu. Dây trắng, chúc đạo hữu luôn vui vẻ bên những người đạo hữu yêu quý.